Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2477, tại hạ bất tài. Chính là Lam Phong, nhìn lấy Hoa Thiên Nhu cái kia một mặt hoảng hốt cùng rung động bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, đứng ở bên cạnh Ngụy Đông Lưu cũng là lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn cái kia cùng Lam Phong cũng cùng một chỗ hút thuốc số một thủ trưởng. Đồng dạng là thật lâu nói không ra lời. Phải biết thủ trưởng bệnh tình thế nhưng là đi qua trong nước nhiều tên chứ danh chuyên gia nghiên cứu hội xem bệnh, không chỉ là tủy sống tiểu náo trung tế mất cân đối cùng nó gây nên bệnh biến chứng đơn giản như vậy, còn có nghiêm trọng tủy sống viêm bệnh lây qua đường sinh dục biến, làm đến số một thủ trưởng tủy sống bị tổn thương, đồng thời ổ bệnh vị trí áp bách thần kinh dẫn đến hạ thân mất đi chi giác, nghiêm trọng tê liệt, căn bản là không cách nào hành tẩu đứng thẳng. Bây giờ thủ trưởng lại là đứng lên, cái này làm sao có thể không cho Ngụy Đông Lưu bọn họ cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Đây quả thực là y học trong lịch sử kỳ tích. Không sai, ta đứng lên. Không biết vì cái gì đang nghe Tiểu Phong đến đưa tin trong nháy mắt kia, hạ thân đột nhiên thì có chi giác. Nghe được Ngụy Đông Lưu lời nói, nhìn lấy bọn hắn cái kia hoảng hốt rung động bộ dáng, số một thủ trưởng không khỏi điều mở miệng cười. Thủ trưởng, ngài mau mau ngồi xuống. Chúng ta cái này mang ngài đi tiến hành quay phim kiểm tra. Thiên Nhu ngươi lập tức triệu tập trong nội viện thần kinh khoa, cột sống nội ngoại khoa, khôi phục vật lý trị liệu khoa rất nhiều chuyên gia liên hợp hội trần. Đây quả thực là cái kỳ tích a. Nói không chừng thủ trưởng bệnh tình phát sinh tốt đẹp chuyển biến. Ngụy Đông Lưu thần sắc có thể nói là kích động đến cực hạn, một mặt hưng phấn mà mở miệng. Vâng, Hoa Thiên Nhu liền vội vàng gật đầu, đang muốn xoay người đi triệu tập cái kia rất nhiều chuyên gia, nhưng lại bị Lam Phong cái kia tràn ngập tự tin lời nói chỗ đánh gãy. Không dùng phiền toái như vậy, ta chính là tốt nhất chuyên gia. Lam Phong cái kia tự tin lời nói rơi vào đến Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu bọn họ trong tai, liền không còn là tự tin đơn giản như vậy, mà là một loại cuồng vọng. Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tên nào cũng dám nói như vậy. Không dùng phiền toái như vậy, ta chính là tốt nhất chuyên gia. Vô cùng đơn giản một câu đến cùng là muốn cỡ nào cuồng vọng tự đại mới có thể nói ra. Uy, tiểu tử, cơm có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể đủ nhiều nói. Ngươi chính là tốt nhất chuyên gia. Ta nhìn ngươi là lớn nhất thích khoe khoang chuyên gia a. Hoa Thiên Nhu nhìn trước mắt cái này dài đến coi như thanh niên anh tuấn, tức giận nói ra, khoác lác chuyên gia, có vẻ như ta cũng có như thế một cái xưng hào a. Bất quá ta muốn nói là ta không chỉ có là khoác lác chuyên gia, hơn nữa còn là tốt nhất toàn khoa chuyên gia. Lam Phong quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hừ, Ngụy Đông Lưu lại không còn cách nào chịu đựng trước mắt cái này cuồng vọng không so với tuổi trẻ người, trong lỗ mũi chính là phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh đến. Trong miệng truyền ra tràn ngập giáo dục tính lạnh lùng lời nói đến. Người trẻ tuổi tuy nhiên có chút tri thức, nhưng là vẫn muốn không kiêu không gấp tốt. Thiên Nhu, đừng đi quản hắn, nhanh đi triệu tập chuyên gia. Nghe được Ngụy Đông Lưu lời nói, nhìn lấy cái kia giáo dục Lam Phong bộ dáng, một bên Lam Giao Annie Neo không khỏi cười một tiếng. Đến mức Tô Hàn Yên thì là yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ở thời điểm này chen vào nói hoặc là nhiều lời. Ta đã nói, không cần làm phiền, ta chính là tốt nhất chuyên gia. Hoa Thiên Nhu gật gật đầu cất bước chuẩn bị rời đi, lại là lại lần nữa bị Lam Phong cho cản lại. Đến một lần bởi vì có Lam Phong tại duyên cớ, hắn thật là không cần hắn cái gọi là chuyên gia. Thứ hai là bởi vì Lam Phong tạm thời còn không muốn đem số một thủ trưởng bệnh tình có chỗ khôi phục tin tức tiết lộ ra ngoài. Thứ ba là bởi vì số một thủ trưởng biến thành bây giờ cái bộ dáng này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì có người trong bóng tối làm tay chân. Lam Phong cần trong bóng tối điều tra cặn kẽ, Dù sao tỷ sống tính tiểu não trung tế mất cân đối loại bệnh này số một thủ trưởng căn bản liền. Không khả năng phát sinh, mà là bởi vì có người trong bóng tối dùng gen phương diện dược vật cải biến thủ trưởng gen. Cho nên vừa rồi phát sinh. Hừ, thật là cuồng vọng tiểu tử. Ngươi có biết hay không thủ trưởng bệnh tình cũng không phải ngươi có thể trì hoãn trì hoãn. Lần nữa bị Lam Phong ngăn cản. Ngụy Đông Lưu không khỏi tức giận mở miệng. Không sai, còn không nhanh chóng ly khai. Hoa Thiên Nhu cũng là đồng ý gật đầu. Ta đương nhiên biết, cho nên ta mới nói không cần làm phiền các ngươi lại đi mời hắn chuyên gia lãng phí thời gian. Ta chính là thầy thuốc, mà lại là tốt nhất chuyên gia. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Ngươi là thầy thuốc, ngươi là chuyên gia. Ngụy Đông Lưu một mặt khinh thường nhìn lấy Lam Phong. Không sai, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thuận theo người nào? Ngụy Đông Lưu hỏi lần nữa. Ta không có lão sư. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vậy ngươi còn ở nơi này hồ nháo cái gì? Vị nào kiệt xuất thầy thuốc không phải lão sư tay đem tay chăm chú bồi dưỡng được đến? Ngụy Đông Lưu một mặt tức giận mở miệng. Trước mắt cái này cái trẻ tuổi không chỉ có cuồng vọng tự đại hơn nữa còn tại coi bọn họ là khỉ đùa. Nghịch. Nếu không phải xem ở số một thủ trưởng trên mặt mũi, hắn đã sớm gọi bảo an đem hắn cho đuổi ra ngoài. Thầy thuốc tốt cần hảo lão sư tay đem ngón tay đạo, chăm chú địa bồi dưỡng. Gia hỏa này không có lão sư chỉ điểm, lại có thể tự học đến cái gì trình độ. Tốt, Tiểu Phong ngươi cũng đừng cùng bọn hắn làm ầm ĩ. Thấy thế, số một thủ trưởng không khỏi cười lắc đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngụy Đông Lưu cùng Hoa Thiên Nhu trên thân điều mở miệng cười. Các ngươi hai cái cũng đừng cùng hắn tranh giành. Nghe hắn là được. Thủ trưởng, cái này kiên quyết không được. Chúng ta có thể được vì ngươi an toàn cùng bệnh tình phụ trách. Thiên Nhu, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi triệu tập trong nội viện chuyên gia. Để bọn hắn mặc kệ ở đâu đều cho ta chạy tới. Ngụy Đông Lưu một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, phân phó nói, sau đó hắn lại vịn số một thủ trưởng thân thể tiếp tục mở miệng nói. Thủ trưởng, đến, ta vịn ngài đi làm kiểm tra. Vâng, Hoa Thiên Nhu lách qua Lam Phong hướng về một bên bước đi. Lần này Lam Phong không có ngăn cản Hoa Thiên Nhu, mà chính là ngăn lại đem số một thủ trưởng vịn ngồi tại trên xe lăn đẩy hắn rời đi Ngụy Đông Lưu. Tiểu tử. Người nhanh chóng ly khai, không muốn chậm trễ thủ trưởng bệnh tình cùng khỏe mạnh. Tiểu Lưu đồng chí, ngươi còn không đem hắn oanh mở. Nhìn lấy cái kia ngăn lại đường đi Lam Phong, Ngụy Đông Lưu một mặt tức giận mở miệng. Cái kia, Ngụy viện trưởng, hắn là chúng ta một vị tướng quân. Cảnh vệ viên Tiểu Lưu khổ mở miệng cười. Hắn là tướng quân, nghe nói cảnh vệ viên Tiểu Lưu lời nói. Ngụy Đông Lưu hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này trẻ tuổi như vậy lại chính là một vị tướng quân. Hoa Thiên Nhu cũng là kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong, tướng quân lại thế nào? Tướng quân liền có thể chậm trễ thủ trưởng bệnh tình a? Ta là thủ trưởng trách nhiệm chủ trị bác sĩ, cũng là nơi này phó viện trưởng, nơi này ta nói tính toán. Nhanh chóng ly khai, Ngụy Đông Lưu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tức giận nói ra, ta trước đó nói ta là một gã bác sĩ, tốt nhất chuyên gia, thủ trưởng bệnh ta có thể toàn bộ chữa cho tốt. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, có chút không vui nói ra, như không phải là bởi vì cái này Ngụy Đông Lưu cũng là vì chào thủ trưởng. Một mảnh hảo tâm hắn sớm đã đem ra hỏa này ném ra, toàn bộ chữa cho tốt. Thật cuồng tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho là mình là năm đó cái kia danh động thiên hạ Lam Thần Y sao? Chỉ sợ, cho dù là năm đó Lam Thần Y ở chỗ này cũng không dám nói ra như thế tới nói. Ngụy Đông Lưu một mặt tức giận mở miệng. Tại hạ bất tài, chính là trong miệng ngươi vị kia Lam Thần Y. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra đối với Ngụy Đông Lưu ôm quyền. Khiêm tốn vô cùng mở miệng. Cái gì? Ngươi là Lam Thần Y? Làm sao có thể? Tiểu tử, khác gạt người được chứ? Ngươi tên là gì? Ngụy Đông Lưu cả người ngẩn ngơ, đồng tử co lại thành cây kim hình, rất nhanh chính là khôi phục lại, chỉ cảm thấy mình nhất thời bị người trẻ tuổi trước mắt này chọc cười. Điều mở miệng cười, cái kia nguyên bản rời đi Hoa Thiên Nhu cũng bởi vì Lam Phong lời nói lần nữa dừng bước lại. Tại hạ Lam Phong, Lam Phong ôm quyền đáp, Lam Phong, ngươi, cái này sao có thể, ngươi thật sự là Lam Thần Y Lam Phong. Ngụy Đông Lưu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, còn không đợi Lam Phong trả lời, hắn một mặt tự giễu mở miệng, cho dù ngươi thật sự là Lam Phong, cái kia cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lam Thần Y năm đó hắn cũng sớm đã. Ai, tiểu Ngụy a, người cũng đừng than thở. Hắn thật là Lam Phong. Nhìn lấy Ngụy Đông Lưu bộ dáng kia, số một thủ trưởng không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ hắn. Ngay sau đó mở miệng nói. Cái gì, thủ trưởng, người nói hắn thật sự là Lam Phong. Lam Thần Y cái kia Lam Phong. Ngụy Đông Lưu biết số một thủ trưởng tính tình tuyệt đối là không biết nói lung tung. Ngay sau đó chính là nhịn xuống mở miệng hỏi. Không sai, hắn cũng là trong miệng ngươi Lam Thần Y cái kia Lam Phong. Số một thủ trưởng nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cho dù là bây giờ ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng là cười gật gật đầu. Hắn lại là Lam Thần Y. Cái này sao có thể? Ngụy Đông Lưu cả người triệt để bị số một thủ trưởng lời nói rung động kinh ngạc đến ngây người. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Hắn không phải tại U Minh ở trên đảo bị nước Mỹ dùng vũ khí hạt nhân cho. Hắn làm sao có thể còn sống? Sự thật chứng minh ta còn sống. Tốt, Ngụy viện trưởng, trước vịn thủ trưởng trở về phòng bệnh đi. Về phần hắn hiện đang vì cái gì có thể đứng lên? Chỉ là bởi vì ta thi triển một chút thủ đoạn mà thôi. Nhìn lấy Ngụy Đông Lưu cái kia hoảng hốt, chấn kinh bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Số một thủ trưởng có thể đứng dậy không phải là bởi vì Ngụy Đông Lưu bọn họ trước đó lầm xem bệnh, mà là bởi vì tại Lam Phong lúc đó vì số một thủ trưởng bắt mạch thời điểm âm thầm vận dụng sinh cơ. Chi khí truyền vào đến trong thân thể của hắn tuần hoàn một vòng cảm thụ phía dưới trong thân thể của hắn bộ tình huống. Đồng thời mà đem hắn cái kia bị áp bách tủy sống thần kinh cho tiến hành lâm thời khai thông. Chỉ bất quá hắn cũng chưa nói cho hắn biết người. Cái này, Thiên Nhu, trước đừng đi triệu tập những chuyên gia kia. Nghe nói Lam Phong lời nói, Ngụy Đông Lưu thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng kính nể. Liền vội mở miệng nói. Thế nhưng là, Ngụy viện trưởng ngươi vừa mới không phải nói. Hoa Thiên Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng. Không hiểu nói ra, có Lam Thần Y ở chỗ này còn cần gì hắn chuyên gia. Hắn cũng là tốt nhất chuyên gia, mà lại là toàn khoa chuyên gia. Thế mà, Hoa Thiên Nhu lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Ngụy viện trưởng cái kia kiên định dứt khoát lời nói chỗ đánh gãy. Cái này, Hoa Thiên Nhu ngơ ngác nhìn cái kia trở mặt so lật sách nhanh hơn Ngụy Đông Lưu. Không biết làm sao, cái này Ngụy viện trưởng chuyển biến không khỏi quá nhanh. Chỉ là nàng ánh mắt lại là không tự chủ được len lén đánh giá Lam Phong. Nàng về nước đến nay thế nhưng là không có thiếu nghe nói lão sư hắn đem đã từng vị kia xuất thần. Nhập hóa Lam Thần Y cố sự. Thế mà, hắn lại không nghĩ tới tên trước mắt này chính là nàng trong miệng lão sư đều muốn cực lực tán. Thưởng cùng bội phục Lam Thần Y. Cái này cũng không tránh khỏi còn quá trẻ một chút a. Cái này cái gì cái này. Tranh thủ thời gian nghe theo Lam Thần Y lời nói. Chúng ta viện thủ trưởng trở lại phòng bệnh. Sau đó lại nghe theo Lam Thần Y đến đón lấy an bài. Ngụy Đông Lưu một mặt cuống cuồng địa mở miệng, trong lòng thế nhưng là tràn ngập vô hạn hưng phấn cùng chờ mong. Rốt cục có thể kiến thức đến trong truyền thuyết vị kia Lam Thần Y y thuật thần kỳ. Hắn ngược lại là muốn xem một chút vị này Lam Thần Y y thuật đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.